Không được vãng sinh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Bán Hạ tiễn Đồ Hồng đi, liền để xe lại ở bãi đậu xe của khách sạn rồi lên xe Cao Dược Tiến. Vừa lên cô liền trực tiếp hỏi: "Cao tổng vẫn chưa uống quá nhiều đúng không? Tôi nghe nói những người uống từ 60 đến 70 là những người dễ làm ra những chuyện không thể tưởng tượng được. Chúng ta có nên tìm một nơi để ông xuống không?" Cao Dược Tiến cười hì hì nói: "Khách sáo quá nha, tôi cũng là con người mà. Làm sao có thể ở bên ngoài vừa say vừa làm trò cười cho thiên hạ được. Cô nói đi, tại sao lại cảm ơn tôi? Cao tổng tôi sẽ đảm bảo cho cô. Cô cũng không cần phải xấu hổ đâu." Hứa Bán Hạ đưa một bàn tay ra, xòe ra 5 ngón tay. Lè lưỡi, mới 500 vạn mà thôi. Tôi còn có thể thu được gấp đôi số tiền như thế này. Có người quản lý bảo lãnh một khoản vay nhỏ như vậy. Thật sự là đang bôi nhọ danh tiếng của Cao tổng. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài, tránh để ông mất mặt. Cao Dược Tiến liền cười. Mới chỉ 500 vạn. Ít hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng rằng có bao nhiêu thì sẽ đảm bảo bấy nhiêu đó. Quên điều đó đi. Tôi sẽ không yêu cầu cô đưa cho ta chút tiền này nữa. Béo, luật sư mà hôm nay cô dẫn đến đã cho tôi một ý kiến. Đúng, kế hoạch đi cửa sau quả là một ý tưởng hay. Dù sao tôi chỉ cần lợi ích thực tế. Đi cửa sau có thể khắc phục được nhiều thứ phức tạp. Trong tương lai, tôi sẽ tìm những công ty có hoạt động tương tự như thế này và công khai chúng ra thị trường để mọi người xung quanh có thể mua sắm. Nếu không cho cô làm luật sư thì cô sẽ không có ý kiến gì chứ. Hứa Bán Hạ cười hì hì. Nói lại những gì mà Cao Dược Tiến nói lúc sáng. Cao tổng, ông biết bao nhiêu về luật sư? Có thực sự là người của công ty mà ông biết không? Có phải là đang lừa tôi không? Ồ, đừng lừa cả mèo hoang chứ. Cao Dược Tiến cười nói. Tôi đang tự hỏi ở trước mặt cậu ta cô lại tỏ ra siêng năng làm gì? Phải chăng là vì luật sư Đồ có vài phần đẹp trai? Hứa Bán Hạ cười nói. Cao tổng sẽ không thể đoán được quan hệ giữa tôi và luật sư Đồ là gì đâu. Nhưng tôi sẽ không nói cho ông biết, để chừa cho người khác chút thể diện. Dù sao tôi cũng nợ người khác một ân tình. Tôi đã hứa sáng mai sẽ đưa anh ấy đến sân bay. Cao tổng nếu có chuyện gì cần nói, xin ông hãy nói ngắn gọn. Cao Dược Tiến chỉ cười và nói. Không phải đã nói rồi sao? Mời cô đến để nghe tôi thổi sáo. Đôi mắt của Hứa Bán Hạ trợn trắng. Đơn giản là không thèm để ý đến ông ta nữa. Dứt khoát ôm cánh tay mình đi ngủ. Một lúc lâu sau Cao Dược Tiến vẫn không nghe thấy Hứa Bán Hạ đáp lại. Nhìn kỹ một chút, mới thấy cô thật sự bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đành phải lớn tiếng hét. Béo, béo, đừng không cho tôi chút thể diện như vậy mà. Tiếng sáo của tôi có thể thôi miên. Nói chuyện với tôi bộ chán lắm sao? Hứa Bán Hạ, hừ, ông ta một tiếng, vẫn là không đáp lại. Cao Dược Tiến cao hứng ngàn dặm xa xôi chờ cô đến biệt thự ven hồ làm sao có thể coi như không có việc gì được. Chỉ có điều, nhìn người này giống như càng nói chuyện với ông ta càng điên cuồng, dứt khoát không thèm để ý đến. Dù sao khi tới nơi, ông ta sẽ tự lúc nào nên ra tay. Cao Dược Tiến làm sao có thể không biết trong lòng Hứa Bán Hạ đang có ý đồ gì. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vui. Liền cười nói. Dậy đi, đừng ngủ nữa. Tôi còn phải lái xe. Sao cô lại dám đi ngủ? Nói cho cô biết, bây giờ người anh em tốt A Kỵ của cô đang ở biệt thự chờ tôi. Ta rất muốn gặp mặt cậu ta. Rốt cuộc xem cậu ta là người như thế nào. Hứa Bán Hạ nghe xong giật cả mình. Cả người đứng thẳng khỏi vị trí. Khẩn trương nói. Là thật, không đùa chứ. Vấn đề lớn như vậy. Tại sao A Kỵ lại không nói cho cô ấy biết? Hứa Bán Hạ suy nghĩ một lúc. Nhân tiện xem lại tin nhắn của Triệu Lũy gửi vào buổi chiều. A Kỵ có đến gọi hỏi cô có bận việc gì không? Cô chính là rất bận. Số lượng đều bàn đến bàn lui. Cho nên lúc đó vì hãi chữ bận bịu liền đuổi A Kỵ đi. Không lẽ A Kỵ đến là để nói vấn đề này? A Kỵ thối. Đều là người trong nhà còn cẩn thận như vậy làm gì? Cao Dược Tiến vậy mà lại nghiêm túc trả lời. Tất nhiên đó là sự thật. Sau khi tôi nhận tối nay sẽ ăn tối với cô, tôi đã hẹn hai người họ và yêu cầu Tu Tỷ giám sát không được để bọn họ rời đi. Dù sao sớm muộn gì cũng gặp nhau. Không bằng bây giờ gặp vẫn tốt hơn. Hứa Bán Hạ trầm mặc một hồi. Hạ quyết tâm, nói. Cao Tổng, tôi hy vọng ông không mang theo thành kiến đối đãi với A Kỳ. Nếu ông vừa đến liền không có ý tốt, tôi thà hủy bỏ hết yêu cầu bảo lãnh của ngày hôm nay còn hơn. Cao Dược Tiến không lên tiếng, chỉ yên lặng sụ mặt xuống mà lái xe. Hứa Bán Hạ len lén liếc nhìn ông ta vài lần. Ông ta cực kỳ nghiêm túc. Trong lòng cô rất lo lắng sợ ông ta sẽ trút giận lên đầu A Kỳ. Đành phải hạ giọng, Thanh Thanh yết hầu hỏi. Cao Tổng tức giận rồi sao? Chúng ta nên thành thật với nhau nha. Cao Dược Tiến từ trong mũi hừ ra một tiếng. Lạnh lùng nói, nếu là con gái của cô vẫn khách quan như vậy sao? Hứa Bán Hạ thành thật trả lời. Không, nhưng, cô còn chưa kịp nói hết những lời ở phía sau là gì. Liền bị Cao Dược Tiến cắt ngang. Cô dừng lại, Tân Di là con gái của tôi. A Kỳ là anh em tốt của cô. Hôm nay tôi lấy đủ khách quan để yêu cầu cô cùng cân bằng thế lực đôi bên. Nếu không mặc cho A Kỳ thần thông quản đại bước vào nhà tôi, cậu ta còn muốn hít thở không khí nữa không? Hứa Bán Hạ nghĩ thầm. Chuyện này cũng có thể. Cao Dược Tiến dù sao cũng được coi là một nhân vật. Nhưng lại không nhìn ra sự kiêu ngạo trong lời nói của Cao Dược Tiến. Nuốt không trôi hơi này. Vừa chậm rãi suy nghĩ vừa nói. A Kỳ là số mệnh của tôi. Tân Di là số phận của ông. Hai chúng ta ai cũng đều lo sợ. Nhưng nói một cách khác. Nếu có xung đột, thì lời nói của tôi so với ông là hiệu quả nhất. Tôi có thể điều chỉnh sự bôi trơn khi có mặt. Tối nay ông gọi cho tôi cùng cậu ta đến không chỉ vì cân bằng thể lực, mà còn vì ông không muốn làm mọi thứ trở nên đông cứng và khiến lũ mèo hoang bỏ chạy một lần nữa. Nhưng dù điểm xuất phát là gì, chúng tôi đều không muốn khiến mọi thứ đóng băng. Cao Dược Tiến lại buồn bực, không nói lời nào. Hứa Bán Hạ nói không sai. Ông ấy không biết gì về con gái mình cả. Trong lòng ông ta cũng không rõ. Nếu ông ta làm đồng kiêu kỵ xấu mặt, đến cuối cùng con gái ông sẽ đi với ai? Nhưng ông ta biết cô sẽ biết vậy? Hay là không muốn Hứa Bán Hạ biết rõ ràng như vậy? Giống như hai đại cao thủ đang đánh nhau vậy. Hứa Bán Hạ đã biết trước số phận của mình. Vậy ông ta còn muốn giở trò gì? Ông ta nói thế nào đi nữa cũng là một nhân vật nổi tiếng. Đa số trong các trường hợp, ông ấy đều có thể chủ động làm mọi thứ. Nhưng khi gặp các vấn đề với con gái, ông ta lại không thể sử dụng sức lực của mình mà phải bị động ở mọi nơi. Hứa Bán Hạ nhìn Cao Dược Tiến, trong lòng có chút lo lắng. Nếu ông ta mang cái vẻ ủ rũ này đến gặp Đông Kiêu Kỵ, không biết ông ta sẽ xảy ra chuyện gì. Chắc chắn điều này sẽ gây bất lợi cho A Kỵ. Phải làm gì để giải quyết chuyện này đây? Cô suy nghĩ hồi lâu mới đề xuất một câu. Từ nhỏ có tiền quá nhiều cũng không tốt. Giống như mèo hoang, ông làm sao lấy tiền dẫn dụ nó? Nó sẽ không động tâm. Nếu là tôi, nó chỉ cần nói một câu. Nó muốn làm gì hay đi đâu? Tôi đương nhiên sẽ không ngần ngại mà cho nó một số tiền nhất định. Vì vậy, Cao Tổng, ông thật sai lầm khi không bao giờ trừ bớt tiền tiêu vặt của mèo hoang. Cao Dược Tiến khẽ hỏi một câu. Ngoài tiền, cha cô nuôi cô nhiều năm như không có đếm số cân nặng sao? Hứa Bán Hạ nghe vậy, có chút sửng sốt. Tôi và cha tôi, ông tôi chưa từng nuôi nấng tôi. Giữa chúng tôi cũng chưa từng có tình cảm cha con nào. Về phần của ông với mèo hoang, đúng, cũng có chút phức tạp. Chẳng qua mèo hoang và A Kỳ cùng nhau bị đè đầu cưỡi cổ đã rút ra một chút bài học từ chiếc sừng đầu tiên. Cao Dược Tiến vẫn là không nói gì, chỉ cho xe từ từ giảm tốc độ. Cuối cùng nghiêng người dừng ở ven đường, mắt nhìn cô chằm chằm. Hứa Bán Hạ lúc này không dám nói lung tung nữa, đành phải buồn bực tiếp tục ngồi với cô ấy. Đêm trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng của động cơ, đến tiếng của điều hòa thổi hơi vào không khí cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Một lúc lâu sau, Cao Dược Tiến như lấy lại tinh thần, thở một hơi thật dài, lấy điện thoại di động ra bấm số. Chị Tu, em đến không được, chị bảo hai đứa nó rời đi, đừng đợi em, nói xong liền đặt điện thoại xuống. Đầu ô tô cũng bắt đầu quay lại. Hức Bán Hạ nhìn Cao Dược Tiến, nghĩ thầm, cũng được, nếu ông ta không muốn gặp thì không gặp, nếu ngược lại, gặp mà phải củng cố điểm yếu của ông ta thì đi gặp làm cái gì. Cao Dược Tiến phanh xe thật nhanh, quả là một quyết định đúng đắn. Cao Dược Tiến nhìn qua hồi lâu, mới nói, béo, lát nữa tôi đưa cô trở về khu chung cư. Cô sẽ không nói với Tân Di và A Kỵ về việc quay lại của tối nay phải không? Hứa Bán Hạ cười nói, tôi trước giờ chưa từng nói dối, cũng chưa bao giờ giấu giếm báo tin tức quân sự. Quay đầu liền quay đầu. Tuy nhiên, tôi sẽ bổ sung một câu ở phía sau. Cao Tổng chuẩn bị bắt đầu công việc tái sinh một vài đứa con trai. Ló trước tránh tai họa, khỏi bị áp chế. Cao Dược Tiến nghe vậy cũng không nhịn được nữa. Nhịn nữ ngày mặt thối của ông ta cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhưng lại cay đắng nói. Cô nói đúng, cũng có lý. Cô cứ nói với Tân Di như vậy đi. Hứa Bán Hạ chỉ mỉm cười, không nói gì với ông ta. Trên thực tế, nhiều người sau khi phát sinh quan hệ tình cảm với bên ngoài, họ đã sinh ra một cô con gái rưỡi. Thậm chí vợ Cao Dược Tiến còn không có ở nhà. Khi ông ta sinh 8 đứa hay 10 đứa, có ai quản, làm sao mèo hoang lại biết chuyện này? Cao Dược Tiến mới có thể một mực thuận theo mèo hoang như vậy. Cũng coi như là một người cha tương đối tốt. Thực tế, mèo hoang vẫn vô tâm, chỉ biết tham lấy những thứ mình thích. Cứ như thế mà lún sâu vào. Rồi một ngày nào đó cô sẽ bỏ rơi Cao Dược Tiến. Chờ sau này phân chia tài sản, cô ta sẽ rất đau lòng. Thế nhưng Hứa Bán Hạ sẽ không quản mấy chuyện này. Bởi vì nếu mèo hoang đã nghe lời trở về với cha cô, Đồng Kiêu Kỵ phải làm gì đây? Nhìn dáng vẻ tình ý của hai người bọn họ bây giờ, cô dám chắc bọn họ đã yêu nhau. Hứa Bán Hạ đương nhiên sẽ không giúp người thân mà không quan tâm đạo lý và ủng hộ em trai trong mọi hành động. Cao Dược Tiến liếc nhìn Hứa Bán Hạ, hỏi, sao cô không nói tiếp? Vừa cứu được người nhà à, hay đã thực hiện mục đích nào đó? Hứa Bán Hạ không muốn tiếp tục nói chuyện này với ông ta. Đây là vấn đề gia đình. Tại sao cô ấy phải nói nhiều hơn? Vờ như không có việc gì, cô thản nhiên vươn vai giãn gân cốt, nói, bây giờ ông có thể về nhà ngủ rồi. Cao Tổng là người thông minh, sáng suốt, nhưng vẫn chưa hiểu một số vấn đề. A Kỳ đã coi anh là yêu ma rồi. Kỳ thực, khi ông gặp A Kỳ, chắc chắn ông sẽ ngưỡng mộ tầm nhìn tốt của con gái ông. Chỉ trong một năm, đội vận chuyển của A Kỵ tăng gấp 3 lần. Cao Dược Tiến không khách khí xen vào. Đừng cho rằng tôi không biết. Cô đang ủng hộ cậu ta. Hứa Bán Hạ cười nói. Nếu là A Đấu, Gia Cát Lượng cũng không giúp được. Hơn nữa, bất kể là xuất thân anh hùng, quá khứ của A Kỵ cũng chưa từng phạm phải tội. Tôi nghĩ ông và cậu ta nên gặp nhau một lần đi. Còn hơn là không có gì. Lại nói, tôi vừa tận mắt thấy một người sống sờ sờ. Cao Dược Tiến tức giận nói, tại sao vừa rồi cô không nói? Nhất định phải đợi đến khi tôi gọi điện bảo họ đi rồi cô mới nói. Tất cả phụ nữ đều làm khó người ta vậy sao? Hứa Bán Hạ chỉ cười vui vẻ. Cảm thấy lời nói này của Cao Dược Tiến có ý muốn buông tay. Cô liền lấy điện thoại di động ra gọi cho A Kỵ. Yêu cầu cậu ta quay lại đợi bọn họ. Điều này làm cho chàng trai và cô gái nhỏ ở đầu dây bên kia khó hiểu. Khu biệt thự ven hồ về đêm lại vô cùng âm trầm. Nếu không có xe, cô sẽ thật sự cảm thấy hơi chạnh lòng khi bước vào. Cô không biết cảm giác sẽ như thế nào khi mỗi đêm phải sống một mình ở đây. Bên ngoài ngôi nhà được lợp bằng cây trúc, Tiểu Trần dừng lại và nhìn về phía Đồng Kiêu Kỵ đang ở phổ tang. Hứa Bán Hạ đi theo sau Cao Dược Tiến bước vào. Không thấy Tu Di ra đón. Phòng khách tuy sáng đèn nhưng chẳng có ai. Chỉ nghe thấy tiếng động lớn ở trên lầu. Hứa Bán Hạ không tiện lên xem. Đành nhìn Cao Dược Tiến đi lên lầu. Cô liền ngồi lên ghế được đan bằng mây. Thấy trên bàn trà có rất nhiều đồ ăn vặt. Nhưng tất cả không phải là những thứ có thể mua trong cửa hàng. Hình như có người tự tay làm chúng. Chẳng lẽ là Tu Di đặc biệt mang ra để chiêu đãi Đồng Kiêu Kỵ. Điều này thật sự khó hiểu. Tu Di thậm chí còn chưa bao giờ để Cao Tân Di vào mắt. Vậy mà lại có ấn tượng tốt về Đồng Kiêu Kỵ. Cô không biết nếu Tu Di đối xử khác với Đồng Kiêu Kỵ, liệu có ảnh hưởng đến suy đoán của Cao Dược Tiến hay không? Hứa Bán Hạ ăn no căng bụng cũng không dám đụng đến mấy món đồ ăn vặt kia. Cô ngồi trên ghế nghĩ đến lời nói của Triệu Lũy. Ngủ đủ giấc rồi hãy nói chuyện này sau. Là có ý gì? Chẳng lẽ Triệu Lũy biết Hứa Bán Hạ bây giờ sẽ rất hoang mang? Bối rối. Nói như vậy, có phải anh ta làm như vậy là đang có ý đồ gì hay không? Hứa Bán Hạ lập tức phủ nhận trong lòng. Cô còn có ý đồ gì? Không phải cô vì cứu 700.000 người bị mắc kẹt ở Cừu Tất Chính sao? Đã như vậy, Hứa Bán Hạ vẫn nên mềm lòng một chút. Quyết định khai ân, không đánh chết tên Quách Khải Đông đó. Vì nếu Ngũ Kiến Thiết mất đi tay phải đắc lực, rất có khả năng anh ta sẽ đổi ý về cuộc giao kèo này. Nghĩ đến đây, Hứa Bán Hạ liền gọi cho Phùng Ngộ. Anh rể, Ngũ Kiến Thiết muốn ăn nhà máy cán thép Hàm Thịnh ở thành phố kế bên. Bất luận như thế nào, anh ta ở đó đầu nhập tài chính sẽ tương đương to lớn. Tôi hoài nghi có hai khả năng. Một là đó không còn là ý tưởng về công ty của Cừu Tất Chính nữa. Hai là ngay cả khi được ký hợp đồng với công ty Cừu Tất Chính, nhưng bất lực và không có hứng thú sản xuất chuyển đổi dây chuyền mới. Đây là một chuyện tốt. Phùng Ngộ đúng lúc đang ở nhà. Nghe vậy liền hỏi, cô và Ngũ Kiến Thiết ở cùng một chỗ. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của Ngũ Kiến Thiết rồi. Khẩu vị của hắn thật sự mặn như vậy sao? Hứa Bán Hạ chỉ nói đơn giản. Tôi không biết, nhưng xem ra với tình hình như bây giờ, anh rể bên đấy có thể hoãn lại một chút. Có vẻ như Ngũ Kiến Thiết và Quách Khải Đông đang tiếp quản công ty của Cừu Tất Chính. Tôi nghi ngờ Cừu Tất Chiến không phải là không biết, chỉ đang chơi trò bịt mắt trộm chuông mà thôi. Có thể nói, năng lượng của Ngũ Kiến Thiết lớn hơn so với Cừu Tất Chính rất nhiều. Hôm nay tôi tình cờ thấy anh ta tùy tiện sai khiến người bên viện kiểm soát một chiếc áo sơ mi cho anh ta. Loại quan hệ này, không biết anh ta phải đầu tư bao nhiêu tiền mới được đưa vào. Có những mối quan hệ khác giữa công chúng và công tố viên. Vì vậy Quách Khải Đông mới được bảo lãnh ra ngoài. Hứa Bán Hạ quyết định không can thiệp vào việc nộp tiền bảo lãnh của Quách Khải Đông và nói cho sự tình cho Phùng Ngộ biết. Thêm một người biết sẽ thêm một cái miệng. Dù sao cô ta phải lặng lẽ bắt đầu hành động. Nếu không, nó có thể không được nói ra. Cô phải tốn sức giải thích với Phùng Ngộ. Phùng Ngộ thở dài một hơi. Nói, chỉ mong Ngũ Kiến Thiết không để ý đến. Tôi cũng có thể an ổn mà sống qua vài ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn phải phát triển thêm một khách hàng. Phân tán nguy hiểm, Hứa Bán Hạ để điện thoại xuống rồi thở dài. Tại sao Phùng Ngộ lại không muốn tiến lên như vậy? Cô thật sự không hiểu nếu không muốn tiến lên thì vì sao bây giờ rút lui? Hoặc có khả năng đây là tất cả kinh nghiệm của anh ta nhiều năm qua. Vốn dĩ cô vẫn còn tâm tình cùng nhau bàn bạc làm sao cùng liên thủ thu phục Hâm Thịnh với Phùng Ngộ. Nhưng hiện tại xem ra không cần thiết nữa rồi. Phùng Ngộ muốn giàu có thêm một chút. Không muốn xuôi theo dòng nước đục đầy rắc rối như Hứa Bán Hạ. Thời khắc này, Hứa Bán Hạ đột nhiên cảm thấy hơi nóng trong người. Cô là người luôn thích chủ động. Không thể lúc nào cũng bị trói buộc chung một chỗ với người bị động được. Từ nay về sau cô ấy muốn làm gì thì làm. Cô mới vừa trở về từ phương Bắc và cô đã lãng phí quá nhiều thời gian cho bạn bè của mình. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên có giọng nói phát ra từ trên lầu. Ngẩng đầu nhìn lên, bốn người đàn ông cùng lúc đi xuống. Người đầu tiên là Cao Dược Tiến. Kế đó là Cao Tân Di kéo Đồng Kiêu Kỵ xuống. Cuối cùng là Tu Di. Hứa Bán Hạ liền đứng dậy. Mỉm cười trên môi chào bọn họ. Đám người đó đến gần. Cô không nhanh không chậm kêu lên. Tu Di, xin chào. Tu Di thế mà mỉm cười đáp lại. Nhẹ nhàng nói. Cô đến rồi à, tôi rót nước cho cô rồi đó. Nhưng khi vừa quay qua, cô lại thân thiết vỗ vai Đống Kiêu Kỵ bảo anh ta ngồi xuống. Mặt mày hớn hở, cùng cô đối đãi với người khác khác biệt. Hứa Bán Hạ có chút sững sờ. Không khỏi nhìn chằm chằm Cao Dược Tiến. Ông ta lại không nói câu nào. Nhưng cách thể hiện hiện bản thân hôm của Cao Dược Tiến kỳ lạ thật. May mắn thay, Cao Tân Di mở miệng vội nói. À, sao cô lại đến đây? Cô đến càng tốt, Hứa Bán Hạ nghĩ thầm. Cao Dược Tiến nghe xong lời này của con gái không biết sẽ nghĩ gì. Đối với chuyện riêng của bản thân mình, cô con gái này lại mong đợi có người ngoài đến. Mặt mũi của Cao Dược Tiến đều bị làm cho mất hết. Một lúc sau, Tu Di bưng trà lên. Lần này cô vô cùng lịch sự, nhẹ nhàng đặt trước mặt Hứa Bán Hạ. Đương nhiên Hứa Bán Hạ không cần đoán cũng biết đây là trà thượng hạng Long Tình. Trong lòng Hứa Bán Hạ không thích loại người như Tu Di. Tâm cơ quá sâu, khắp người như mang theo một luồng gió lạnh lẽo. Hứa Bán Hạ cảm thấy mình không tốt bằng một bảo mẫu vừa mũm mĩm vừa nhẫn tâm trong chính ngôi nhà của cô. Chẳng qua nếu Cao Dược Tiến muốn trả ơn thì đây lại là một vấn đề khác. Cao Dược Tiến ở đại sảnh không nói câu nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Kiêu Kỵ. Đồng Kiêu Kỵ cũng không nói câu nào. Cao Tân Di đưa mắt nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia. Thấy Hứa Bán Hạ không trả lời, cô cũng không lên tiếng. Hứa Bán Hạ sẽ không hành xử như một bà mai mối. Kiên trì ngồi yên im lặng. Ngồi. Sau khi ngồi xuống không có mùi vị gì, liền đứng dậy đi ra ngoài sân thượng. Mặc dù bên ngoài không có điều hòa, trong không khí còn mang theo chút mùi tanh tanh của nước hồ. Đến muỗi cũng liên tiến công kích. Chẳng qua đêm nay trăng tròn, tiếng nước nhẹ nhàng, đứng một hồi lâu cũng thấy thích. Đây là vùng đất thần tiên. Nhưng xem ra Cao Dược Tiến và Cao Tân Di không hứng thú để hưởng thụ cảnh quan. Thật lãng phí một nói tốt đẹp như này mà. Bên ngoài có một chiếc ghế con làm bằng thanh trúc nhỏ. Hứa Bán Hạ ngồi lên ngải thấp. Đoán chúng bình thường là Tu Di ngồi. Cô ta ngồi chắc chắn vừa vặn. Chờ một lúc, cánh cửa trượt ở sau lưng cô vang lên. Cô nhìn lại, đó không phải là Cao Tân Di, mà là cha cô. Cao Dược Tiến kéo cửa lại, đứng dựa vào lan can. Một lúc lâu sau mới hỏi, cô nói xem tôi đã thấy cái gì. Hứa Bán Hạ chỉ cười, rồi nói, tôi căn bản chẳng lạc quan chút nào. Bởi vì khi tôi còn học đại học, tôi đã từng thảo luận với đám bạn cùng lớp trong khu tập thể rằng các ông bố có ham muốn chiếm hữu con gái từ tận đáy lòng. Thật ra đó là tình yêu của người cha dành cho con gái. Cho nên trong lòng tất nhiên sẽ bài xích tất cả bạn trai của con. Cha tôi không có tình thương của cha, cho nên đối với tôi cũng không có cái gì gọi là lòng ham muốn chiếm hữu. Ha ha, ông thì khác, Cao Dược Tiến nói. Vô lý, chuyện như vậy từ đâu mà có. Vô lý, Hứa Bán Hạ đứng dậy, tựa vào lan can mà nói. A Kỷ không sao chứ? Tôi biết ông sau khi nhìn thấy cậu ta nhất định không còn gì để nói. Cái gai này ông không nhổ ra được rồi. Cao Dược Tiến chua chát nói. Tôi vẫn cứ thích nhổ. Tần gì có nói với tôi rằng con bé đang mang thai. Cái gì? Lần này đến lượt Hứa Bán Hạ kinh ngạc. Ông, sao ông không nổi giận? Hứa Bán Hạ còn chưa kịp nói xong. Cửa trượt lại vang lên. Cao Dược Tiến đến đầu cũng không quay lại. Liền hét lớn một tiếng. Ở trong phòng đợi, Hứa Bán Hạ cũng không thèm quay đầu lại. Ai đến cũng như nhau. Cao Dược Tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Không thể làm hai người trong cuộc phát cáu. Nên ra ngoài tìm người chút giận. Lúc này, người nào cũng không vừa mắt. Nhất định muốn đi ra ngoài bàn chuyện với Cao Dược Tiến. Thật đúng là tự mình làm khổ mình. Hứa Bán Hạ liền sẽ mở miệng ra mắng. Chưa kết hôn mà có con. Mặc dù đã nghe chuyện này rất nhiều. Nhưng người trong nhà ai có thể vui lòng được. Thấy Cao Dược Tiến không có ý nói thêm. Hứa Bán Hạ đi vào trong. Nhìn chằm chằm Đồng Kiêu Kỵ và Cao Tân Di. Nghiêm nghị nói. A Kỷ, lời nói này có thật hay không? Đồng Kiêu Kỵ gật đầu. Cứng rắn nói. Là thật. Hứa Bán Hạ dùng ánh mắt nhìn giữa hai người bọn họ. Hồi lâu sau mới nói. Hai người đã đáp ứng. Tại sao bây giờ lại thất hứa? Cao Tân Di do dự một chút. Liền dứt khoát nói. Cô hẳn phải biết. Dù có dùng biện pháp tránh thai vẫn sẽ có trường hợp thất bại. Chúng tôi thật sự không chú ý, chúng tôi chỉ là ngẫu nhiên trúng thưởng. Tôi cũng mới biết chuyện này. Mập mạp, đây là đứa con của tôi với A Kỷ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ đứa bé này. Hứa Bán Hạ mất mặt, không nói nên lời. Đồng Kiêu Kỵ cũng rất cương quyết nói. Chị muốn thế nào cũng được, nhưng đây là con của chúng tôi. Lão đại, chị nghe sẽ không hiểu. Lúc trước tôi định nói cho chị biết. Nhưng chị vốn không có thời gian. Hứa Bán Hạ, hừ, một tiếng rồi nói. Tôi đương nhiên không hiểu. Nhưng các người có biết tôi không muốn các người mang thai là vì anh ta không? Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Cao Dược Tiến đang đứng bên ngoài. Tạm tha cho A Kỷ. Bởi vì chúng tôi là người tốt. Nhưng các người nên biết các thủ tục kết hôn trong thời gian này rất phức tạp. Phải đến cục công an để xin giấy đăng ký kết hôn. Và làm sao để bố cậu có thể nói với bạn bè của cậu được không? Cậu có thể giải thích được không? Dù sao thì thời gian không đúng. Nhưng trời thì không sập. Đi thôi, Cao Tổng. Chuyện này cứ để tôi giải quyết. Các người ở đây cũng vô ích. Gần đây mèo hoang cần chú ý đến cơ thể của mình một chút. Cao Tân Di nhíu mày. Tức giận nói. Tôi mang thai cũng không có làm phiền ai. Tôi không muốn kết hôn cả sẽ sinh đứa trẻ này ra đời. Sao cô cứ lải nhải hoài vậy hả? A Kỷ, chúng ta đi. Nếu chúng ta không làm thì sao? Chúng ta sẽ không kết hôn chứ. Đồng Kiêu Kỵ cũng đứng dậy. Cẩn thận dùng một tay ôm lấy Cao Tân Di. Giống như cái thai này của cô ấy đã được 6 tháng rồi vậy. Nghiêm mặt nói với Hứa Bán Hạ. Lão đại, nói với cha của mèo hoang. Tốt nhất nên làm đi. Nếu không thành công ông ta cũng đừng phụ lòng chị. Chỉ vì sự việc của hai chúng tôi đã làm đủ nhiều rồi. Tôi và mèo hoang ở cùng một chỗ cũng không làm phiền đến ai. Chị ông cần thiết vì chúng tôi mà lo luôn cho ông ta đâu. Hứa Bán Hạ không nói nên lời. Sao tính tình của hai người này dễ xúc động như vậy? E rằng rắc rối của Cao Dược Tiến có khi còn lớn hơn. Sau chuyện này hai người họ không chừng lại thân mật hơn một chút. Không phải sao, giọng điệu nói chuyện của hai người họ không khác nhau là mấy. Họ không muốn nghĩ về tương lai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. A Kỷ cũng không phải loại người chỉ để ý những chuyện trước mắt mà không để ý những chuyện về sau. Cậu ta tính cách thẳng thắn. Sau khi xuất quân liền nhanh chóng lấy lại được đất nước. Đi đâu cũng có lão đại kính trọng. Nhưng cậu ta không có bất kỳ lý do nào lại bị Cao Dược Tiến bắt bẻ làm mất hết mặt mũi. Đến cả cô cũng cảm thấy khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn chịu đựng thành kiến của Cao Dược Tiến. Đôi khi cô sẽ mở miệng châm chọc. Huống chi là sự việc này của A Kỳ. Chỉ sợ cơn tức giận sớm bị kìm nén đầy trong bụng. Hôm nay hai người không xung đột ngay tại chỗ. Không chỉ có mình Cao Dược Tiến phải chịu đựng. Mà A Kỳ cũng không nhẫn nhịn một chút sao. Lại theo tính tình của mèo hoang. Chỉ sợ cô lại phải nhẫn nhịn thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, Hứa Bán Hạ cảm thấy những suy xét của mình trước đây quả thực đang thiên vị Cao Dược Tiến. Cô cảm thấy có lỗi với anh ta. Liền khua tay nói. Các người đi đi. Các người đã có thể làm những gì mà mình có làm. Tất nhiên tôi sẽ là chị em của các người. Cao Tân Di vậy mà dẫm lên bàn trà. Chạy tới ôm chầm lấy Hứa Bán Hạ hét lớn. Đây mới chính là mập mạp. Cảm ơn cô. Cha của tôi giao cho cô. Cô chắc chắn cho biện pháp tốt nhất. Hứa Bán Hạ kinh ngạc nhanh chóng bắt lấy mèo hoang. Nhìn thoáng qua đồng Kiêu Kỵ. Quả nhiên nhìn thấy A Kỵ uy nghiêm vẻ mặt hoảng sợ. Chân đá văng cả bàn trà. Vươn một cánh tay ra. Kéo Cao Tân Di vào lòng. Nói tạm biệt với Hứa Bán Hạ rồi đưa mèo hoang ra ngoài. Nhìn bọn họ rời đi. Hứa Bán Hạ chỉ hơi kinh ngạc một chút. Tu Di không biết có nghe thấy được gì hay không. Tại sao một mực không chịu ra. Vừa rồi bọn họ đã làm gì ở trên lầu. Nhưng những điều này không quan trọng. Điều quan trọng nhất bây giờ là giải quyết Cao Dược Tiến đang hờn dỗi ở bên ngoài sân thượng. Hứa Bán Hạ kéo cửa ra bước vào. Vừa kéo cửa đóng lại liền nghe Cao Dược Tiến ủ rũ quát. Quay trở lại, Hứa Bán Hạ bình tĩnh nói. Là tôi để cho hai người bọn họ đi trước rồi. Cao Dược Tiến tức giận. Nói, cô dựa vào cái gì mà để bọn nó rời đi? Hai người bọn nó còn chưa nói rõ ràng với tôi sao có thể rời đi? Hứa Bán Hạ, cô thật quá đáng. Cho tới bây giờ, cô cũng giúp bọn nó trốn tránh tôi sao? Không có cô, tôi chắc chắn có thể phát giác ra một chút. Cái thằng nhóc đó, cái người trung sĩ đầu chó đó. Cô cho rằng nếu để đồng Kiêu Kỵ dùng chiêu Mỹ Nam kế lừa gạt con gái tôi sẽ đối xử khác với cô sao? Dã tâm các người cũng quá gấp. Bày kế ra để Tân Di mang thai. Rồi dùng đứa trẻ trong bụng để giữ Tân Di lại. Nói cho cô biết, thủ đoạn này đối với tôi cũng vô dụng. Cô bây giờ không cần giả vờ làm người tốt trước mặt tôi. Cô còn chưa lừa gạt đủ sao? Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Hứa Bán Hạ mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng. Vì đã đến giờ tan tầm nên nhất định phải nhận lời của Cao Dược Tiến. Nhưng khi cô nghe được những lời này của ông ta, cô vẫn có chút tức giận. Chẳng qua giờ phút này cô không được chọc giận Cao Dược Tiến nữa. Nếu không ông ta sẽ càng tức giận. Đến cả Ngũ Kiến Thiết cũng không thể so lại được. Nhưng bây giờ tôi không có xe. Đi bộ về cũng không tiện. Cao Dược Tiến quay đầu quát. Còn muốn tôi đưa cô về nhà. Sao cô không gọi cho người anh em bị hỏng kia của cô đến đón về? Hứa Bán Hạ nhìn thấy Cao Dược Tiến trong bộ dạng này. Trong lòng ngược lại cười trộm. Ông chủ của Cao gia lại vì chuyện đời tư của con gái mình mà bị làm cho sứt đầu mẻ trán. Lại không dám ngăn cản con gái mình nên mới hờn dỗi. Khó có thể nhìn thấy trường hợp này. Xem ra cái lạnh của ba chân không phải chỉ lạnh trong một ngày. Cái tính tình kia của mèo hoang còn không phải do Cao Dược Tiến chiều hư mà ra sao? Anh em hư bây giờ trong mắt chị có vợ. Anh em gì cũng không quan tâm. Nhưng nếu ông bận giận dỗi thì tôi cũng không quấy rầy. Tôi không tin ở bên ngoài không có lấy một chiếc taxi. Chiếc xe màu đen của ông có thể chặn lại. Hứa Bán Hạ vừa nói vừa xem phản ứng của Cao Dược Tiến. Nhưng khi cô vừa nói xong, trong màn đêm chỉ vang đến một tiếng hừ của Cao Dược Tiến, đến đầu cũng chẳng thèm quay lại. Không còn cách nào, lời đã nói trước đó. Đành phải nói được thì làm được vậy. Cô quay người bước ra ngoài. Bên ngoài đều có đèn đi đường. Chỉ là một khu chung cư cũng đủ cho Hứa Bán Hạ đi dạo một thời gian dài. Cô bước ra bên ngoài chung cư. Đầu tiên là một đoạn đường dành riêng cho căn biệt thự này. Hầu như không có xe cộ qua lại. Xung quanh chỉ là bụi cây và đèn đường mờ mờ ảo ảo. Đây chính là khởi đầu của sự nguy hiểm. Nhưng Hứa Bán Hạ dựa vào năng lực của mình. Không sợ hãi. Tỉnh táo đi ra giữa đường. Miễn là không đến quá gần các bụi cây để tránh có thứ gì đó đột nhiên lao ra. Con đường này rất dài. Từng bước đi của Hứa Bán Hạ rất chán nản. Trong lòng thật muốn đem 18 đời tổ tông của Cao Dược Tiến tính sổ một trận. Nhưng đây là khởi đầu của cực khổ. Bởi vì Hứa Bán Hạ biết khi ra khỏi con đường này. Bên ngoài đường cái sẽ không còn đèn đường liên tiếp nhau nữa. Không biết cái này là vì địa phương ở đây vắng vẻ hay là vì không gọi được xe. Mặc dù trong lòng rất hối hận nhưng bảo cô quay về mượn xe của Cao Dược Tiến. Cô ấy vẫn không làm. Cô rất muốn gọi điện thoại cho Đồng Kiêu Kỵ. Cô đấu tranh với những tư tưởng. Sau lưng cô có ánh sáng đèn xe chậm rãi chạy đến. Hứa Bán Hạ lười quay lại nhìn. Chắc hẳn là Cao Dược Tiến. Nếu không sẽ chẳng có chiếc xe nào mà chạy chậm như vậy. Cao Dược Tiến cũng đang tức giận. Nhưng nghĩ đến ngoài trời đã tối. Thật sự không yên tâm để Hứa Bán Hạ đi một mình. Người dù sao cũng do ông ta đưa đến. Đành phải nén giận lái xe ra ngoài. Hứa Bán Hạ vui vẻ vừa chắp hai tay sau lưng vừa đi. Nghĩ quay đầu trở về. Cuối cùng dừng xe sát bên Hứa Bán Hạ. Ấn cửa kính xe xuống. Ở bên trong mắng một tiếng. Lên đi. Đừng có diễn khổ nhục kế. Hứa Bán Hạ chống hai tay dựa vào đầu xe. Cúi đầu trước kính phía trước tay lái. Nhăn mặt lại. Xoay người kéo cửa xe ngồi vào. Cười hì hì nói. Cao Tổng. Đừng áy náy mà. Tôi đã chào tất cả 18 đời tổ tiên cùng với mèo hoang rồi. Nhưng thời gian gấp rút quá tôi vẫn chưa kịp chào anh. Cao Dược Tiến vừa đến. Chứng tỏ sự việc này vẫn còn đường lui. Tâm trạng của Hứa Bán Hạ bây giờ đang rất tốt. Thật sự thì, đi đường nhiều như vậy. Làm sao lại không có thành phần khổ nhục kế ở đây? Cao Dược Tiến ngẩn người một chút. Chỉ hận hận nói. Mẹ nhà nó, cô là con quỷ, cô xấu thật. Hứa Bán Hạ vẫn cười và nói. Trước kia tôi có nghe qua một câu chuyện cười. Kể rằng có một nữ tu chơi bóng cùng một cư sĩ. Cư sĩ đã đánh trượt một quả bóng. Liền nói, mẹ nhà nó, không trúng. Vị nữ tu liền khuyên nhũ cư sĩ phải chú ý năm giảng tứ mỹ ba yêu quý. Không nên nói từ thô tục. Nếu không thượng đế sẽ khiến cho những người nói lời thô tục gặp báo ứng. Kết quả người dân giáo chọi cầu không trúng đích. Lại nói câu, mẹ nhà nó. Không trúng, quả nhiên sấm sét trên trời đánh xuống một cái. Nhưng người bị đánh chết là nữ tu. Có thể thấy được báo ứng của chuyện này, đúng là gãi không trúng chỗ ngứa. Thiên lôi oanh đỉnh mà giáng xuống. Lại đánh vào tên đầu sỏ 3 mét bên ngoài. Thần quỷ sợ ác nhân. Thật muốn đem toàn bộ lương tâm xóa sạch. Thế gian cũng không còn cách nào. Cao Tổng mới nói. Câu, mẹ nhà nó. Và, xấu, của tôi đã được sinh ra từ khi tôi còn trong bụng mẹ. Chúng tôi đều là những người tránh đi. Làm thế nào thì tốt. Cao Dược Tiến không khỏi phanh thấy. Nhìn Hứa Bán Hạ một hồi lâu mới bật cười. Béo, cô so với tôi càng độc hơn. Tất cả những chuyện xấu xa mà cô đã làm đều nâng lên tầm cao của lý thuyết rồi. Hừ hừ, tương lai thật đáng sợ. Sau đó Hứa Bán Hạ mới đặt lòng mình xuống. Trong lòng Cao Dược Tiến có thể không chấp nhận Đồng Kiêu Kỳ và Cao Tần Di. Nhưng ông ta sẽ không làm ra bất cứ động thái bất thường nào. Cô sợ nhất là nhẫn nhịn không nói được. Nhưng chỉ cần cô nói ra thì dù có nói gì đi chăng nữa khả năng bùng nổ cũng giảm đi. Cách chương.